Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731 giáo sư trở về. 5. Lộc Chấp Tử đem búa đem thả trở về. Ôn Nhu cười nói, chớ làm loạn, đừng dọa hù đứa nhỏ này. Ngao Mộc Dương hỏi Dương Thụ Dũng nói, ngươi muốn băm tay hắn. Có phải là hắn hay không ở trường học sờ nữ đồng học bờ mông à? Dương Thụ Dũng vừa trừng mắt, thân thể chắc nịch Dương Sư Tử sợ tới mức hai chân mềm nhũn. Không có, không có a, ta chính là không có viết xong tác nghiệp. Là không viết xong sao? Dương Thụ Dũng trừng mắt nói. Dương Sư Tử ủ rũ, nói, hảo ba, là một vòng không có ghi. Vậy ngươi làm gì vậy? Ngao Mộc Dương hỏi, Dương Sư Tử yếu ớt nói, này không mùa xuân đến, ta đã nghĩ ngợi lấy một năm chi kế ở chỗ xuân. Có tại mùa xuân còn nhiều vận động, tiếng người nói, hảo ba, ta đi đánh nhau, sau khi tan học liền cùng đồng học đi trường học khác đánh nhau. Dương Sư Tử tiếp tục ủ rũ, Ngao Mộc Dương đối với Dương Thụ Dũng nói, vậy ngươi không nên băm tay hắn. Cuối cùng là hắn ra ngoài đánh nhau sự tình. Ừ, ta đi cấp ngươi cầm búa. Ngươi đập nát chân hắn mắt cá chân để cho hắn về sau động đậy không? Như vậy ta xem hắn đi nơi nào đánh nhau. Dương Sư Tử dọa nước tiểu, nhanh chóng hướng Lộc Chấp Tử sau lưng giấu. Dương Thụ Dũng nhìn Ngao Mộc Dương chăm chú. Hắn ngược lại là kinh sợ. Khoát tay nói, tính tính toán toán. Ta trở về đánh cho hắn một trận có. Ngao Mộc Dương cầm búa lấy ra nói. Ngươi đánh hắn hữu dụng không? Ngươi bình thường khẳng định không ít đánh hắn a. Liền dùng búa băm chân hắn. 100. Dương Thụ Dũng liên tục khoát tay. Vậy không được. Vậy không được. Toán việc này trở về rồi hãy nói. Ừ. Cho ngươi mang một ít tiểu lễ vật. Hắn nói một cái mao đài quà tặng túi qua. Ngao Mộc Dương cho là hắn cầm bình rượu, kết quả mở ra vừa nhìn bên trong là một ít dầu mỡ heo. Dũng ca ngươi thực có thể a, qua mang dầu mỡ heo làm gì vậy? Ngao Mộc Dương cười khổ nói. Dương Thụ Dũng nói, bên trong là ta đi ta anh vợ chỗ đó đặc biệt muốn mạng lưới dầu cùng thịt dầu. Thứ này ngươi không muốn, không quan tâm ta mang về. Ngao Mộc Dương vội vàng đem cái túi thu lại, mặt mày hớn hở nói, muốn muốn, Dũng ca có thể a, lễ vật này đưa rất được ta tâm, mạng lưới dầu cùng thịt dầu đều là dầu mỡ heo một loại. Thường thấy nhất cũng là nổi danh nhất là mỡ lá, chính là heo bụng vị trí mỡ luyện ra loại kia dầu. Heo bụng mập bụng nạm xuất dầu số lượng nhiều. Một khối cỡ lòng bàn tay mỡ lá có thể luyện ra một ít chén dầu mỡ heo. Trước kia Ngao Mộc Dương làm đồ ăn dùng dầu mỡ heo đều là mỡ lá. Thịt dầu thì chỉ là da heo hạ thịt mỡ. Hiện tại heo đều là thức ăn gia súc cùng hormone kích thích nuôi dưỡng xuất ra. Xuất chuồng thời gian ngắn, mấy tháng liền có thể vừa được 200 cân. Trên người không có bao nhiêu thịt mỡ. Chính cống thịt dầu phải dùng đất thịt heo thịt mỡ luyện ra. Như vậy đạt được dầu mỡ heo có chứa hương mà không ngán hương vị. Thêm giờ muối phối hợp cơm chính là một đạo rất nhiều người lúc nhỏ mỹ thực. Dầu mỡ heo trộn lẫn cơm. Về phần mạng lưới dầu, vật này lại càng không phải. Nó cùng ngô OL, đao tháp, CF các loại không quan hệ. Nói là heo cơ quan nội tạng trong khe thịt tầng kia thịt mỡ. Chỉ có hơi mỏng một tầng, dường như lưới đánh cá. Cho nên được gọi là vì mạng lưới dầu. Loại này dầu thích hợp làm cá. Giá cao hải ngư xuất hiện ở nồi. Liền đem mạng lưới dầu thả đi lên. Bởi vì loại này dầu rất dễ dàng hòa tan. Thả đi lên đến bưng lên bàn. Thời gian dầu có thể toàn bộ hòa tan. Tư tiến cá trong, cho thịt cá tăng thêm mùi thơm. Mạng lưới dầu rất ít, một đầu heo liền một cái, mà còn có từ đất heo trên người thu hoạch. Nuôi dưỡng thức ăn gia súc heo lớn lên quá nhanh, dài không ra bao nhiêu mạng lưới dầu tới đã bị làm thịt. Ngao Mộc Dương đem những này thịt mỡ để vào trong tủ lạnh tỉ mỉ bảo tồn. Sau đó vẫy tay ra hiệu bọn họ chuẩn bị ăn cơm. Bọn họ vừa ngồi xuống đâu, ngoài cửa vang lên một thanh âm, nghe thấy được mùi thơm. Tiểu Ngao, ngươi làm cái gì ăn ngon đâu này? Nghe được thanh âm này, Dương Thụ Dũng vô ý thức phải ẩn trốn. Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, không có việc gì, là ta một cái giáo sư. Lý lão sư, ngươi tới thật là khéo léo nha. Giờ cơm, Dương sư tử len lén liếc lão ba, nói, cha a, ngươi cùng tiểu Dương thúc giữa có gì không thể gặp phải ánh sáng cấu kết. Sợ làm cho người ta trông thấy nha. Dương Thụ Dũng huy quyền vừa muốn nện hắn, Dương sư tử nhanh chóng kêu lên, nói sai, là không thể cho ai biết bí mật, ngươi đừng đánh ta, này sẽ có người ngoài, trở về rồi hãy nói, Dương Thụ Dũng hung dữ nói, Dương sư tử không sợ, cười đùa tí tưởng nói, về đi ta làm bài tập, Dương Thụ Dũng đối với Lộc Chấp Tử nói, Lộc lão sư, ta trước cho con của ta xin phép nghỉ, mai kia hắn đoán chừng không có cách nào khác đến trường. Ta đêm nay trở về được đánh hắn 2 ngày sượng mặt giường. Cái này Dương sư tử không cuồng, hắn nước mắt lả tả chảy xuôi, nói, Lộc lão sư, cứu mạng a. Ngao Mộc Dương đem lão giáo sư tiếp đi vào, Lý Kế tại Tết Nguyên Tiêu về sau lại tới trong thôn một chuyến, mang đến một ít tư liệu cùng nghiên cứu lục hải quy đồ dùng. Sau đó lại hồi trường học. Lão giáo sư là quân tử bằng phẳng lay động. Nhìn thấy hắn cười nói, ta kỳ thật chính là chạy bữa cơm tối này. Muốn không phải là ngày mai qua, có thể ta suy nghĩ ngươi làm đồ ăn nhìn lại nhà ăn những cái kia cơm tập thể. Ai, chờ không được nhé. Ngao Mộc Dương nói, Lý lão sư ngươi xem như đối đầu lựa chọn, hôm nay ăn lẩu, có thể rau ngươi trước kia đoán chừng không đã ăn. Hoàng cá ông cụ, Lý Kế bên người mang theo một gã khác lão tiên sinh bắt đầu nuốt nước miếng. Cá ông cụ cá nồi lẩu, thứ tốt, ta trước kia tại Hokkaido giao lưu thời điểm đã ăn. Thứ tốt, vị này chính là, Lý Kế giới thiệu nói, Tô Bằng Huy Tô lão sư. Chủ yếu là mang nước biển cùng nước ngọt sản nuôi dưỡng. Hắn là cái tham ăn. Nghe nói ngươi nơi này ăn ngon nhiều. Mặt dày mày dạn muốn đi theo ta tới trong thôn. Tô Bằng Huy đỡ kính mắt nói. Lão Lý ngươi thế nào này không biết xấu hổ. Rõ ràng là ngươi xem ta này học kỳ khóa ít đệ tử ít. Để cho ta tới giúp ngươi nghiên cứu lục hải quy. Ngao Mộc Dương cười nói. Đến cửa chính là khách. Khổng Tử ngày có bằng hữu từ phương xa tới cũng không nói quá, đúng không? Tới, nhanh xin mời ngồi. Đêm nay ta chỗ này là Vũ Đại Lang mở tửu điếm a. Dương sư tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tiểu Dương thúc ngươi là Vũ Đại Lang, kia Lộc lão sư không phải là Phan Kim Liên? Ngươi nói như vậy ta không vui. Ta Lộc lão sư làm sao có thể là loại nữ nhân đó. Những người khác cười to. Dương Thụ Dũng phất tay muốn rút nhi tử. Liền mẹ nó ngươi lanh mồm lanh miệng. Cái miệng nhỏ nhắn tất tất. Rất nói nha. Lộc Chấp Tử bất đắc dĩ nói. Sư tử cha. Ngươi như vậy giáo dục hài tử không được. Mặt khác sư tử. Ngươi tiểu Dương thúc nói là một câu nói bỏ lừng. Vũ Đại Lang mở tửu điếm khách quý chật nhà. Ngao Mộc Dương thêm 2 bộ bát đũa. Sau đó đối với Dương Thụ Dũng nói. Dũng ca, năm nay hảo kiếm tiền. Sang năm đi Hồng Dương mua cái học khu phòng. Đưa nhà của ngươi sư tử đi Hồng Dương danh giáo học a. Ngươi như vậy dựa vào đánh thì đánh không ra cái hảo hài tử. Dương Thụ Dũng thầm nói. Một bộ học khu phòng mấy trăm vạn. Ai mua được? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói. Làm rất tốt một năm. Bây giờ là cái đầu gió. Có vài câu không phải nói mà. Tại đầu gió thượng heo cũng có thể phi. Ngươi phải nắm lấy cơ hội cất cánh. Dương sư tử muốn nói cái gì? có thể Dương Thụ Dũng tiên phong giơ lên kia sầu riêng đại nắm tay nhỏ. Hung dữ nói, lại loạn xen vào, đêm nay cha ngươi ta đánh ngươi ăn không ngon. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.